Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2057, chương 2057, ngăn chặn Ma Tôn. Vây quanh Ma Tôn quân đoàn phía sau người chơi phòng tuyến chính là Từ Phạm Hoa tọa trấn. Hắn dựa theo kế hoạch đem phòng tuyến xây dựng ở tới gần địch nhân 300 mét phạm vi bên trong. Đang đợi Lý Minh bước kế tiếp mệnh lệnh lúc, chợt phát hiện phía trước trong sương mù mảng lớn bóng người lắc lư. Ngay sau đó dày đặc tiếng bước chân không ngừng vang lên. Đèn nghịt biển người lộ ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Ma Tôn quân đoàn vậy mà giống Minh ta suy đoán như thế. Chiến đấu vừa mới bắt đầu nửa giờ, Ma Tôn liền hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Toàn thể ma tộc quân đoàn ngay tại hướng về ám ảnh rừng rậm phương hướng lùi lại. Biết, các người nghĩ hết biện pháp ngăn trở ma tộc lùi lại. Chúng ta lập tức tới trợ giúp. Lý Minh lập tức hạ lệnh. Minh Bạch, Phạm Hoa gật gật đầu. Mệnh lệnh tất cả người chơi chuẩn bị công kích. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian tìm tới Thanh Phong tướng quân. Đem tình huống bây giờ cáo chi cho hắn. Cũng để Thanh Phong tướng quân lập tức xuất lĩnh thiên mệnh kỵ sĩ quân đoàn từ một bên lượn quanh. Hướng phía sau, tiến đến trợ giúp Phạm Hoa phòng tuyến. Nhìn lấy một mảng lớn kim giáp kỵ sĩ theo trong biển người hướng mặt bên phóng đi. Nhanh chóng biến mất ở phương xa trong sương mù. Lý Minh vọt tới NPC quân đoàn phía trước nhất. Tranh thủ thời gian tìm tới hai vị thần tôn cùng hai vị thần quân. Mời hai vị thần quân thống soái một bộ phận thần tộc quân đoàn theo cánh trái rời đi triển khai. Công kích, trì hoãn địch nhân lùi lại tốc độ. Nhớ kỹ, nếu như đụng phải ma tôn hoặc là cùng kỳ ma thần, mời lập tức trở về rút lui cũng đem tin tức bẩm báo ta. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, hai vị thần quân cùng nhau đáp trả. Lập tức xuất lĩnh phía trước một bộ phận thần tộc quân đoàn hướng về bên trái nhanh chóng hướng về. Đi, thần đế bệ hạ, ngài tự mình xuất lĩnh thất lạc thần tộc toàn thể quân đoàn. Cấp tốc theo cánh phải triển khai đánh bất ngờ. Vẫn là câu nói kia, nếu như đụng phải ma tôn hoặc là cùng kỳ ma thần xuất hiện, mời lập tức bẩm báo ta. Lý Minh tiếp tục hạ lệnh, Minh Bạch. Thần đế gật gật đầu, hai tay nắm trọng kiếm hướng lên trời giơ lên, trọng kiếm hướng lên bầu trời đột nhiên bắn ra một đạo kim sắc quang trụ. Toàn thể thất lạc thần tộc chiến sĩ nhóm lập tức minh bạch hắn ra lệnh. Theo hắn nhanh chân phóng tới phía bên phải đầm lầy, theo sát phía sau đi theo trùng trùng điệp điệp vô số chiến sĩ giáp vàng. Thần tôn bệ hạ, xin ngài tọa trấn trung lộ. Chỉ huy thần tộc tộc nhân cùng thiên mệnh chiến sĩ cùng một chỗ tiêu diệt ma tộc. Lý Minh nói ra, hết thảy nghe theo các hạ chỉ huy. Thần tôn hồi đáp, chúng ta bây giờ liền bắt đầu công kích. Lý Minh hai tay giơ cao hai khối thống soái lệnh bài. Phi hành tại mảng lớn NPC quân đoàn phía trước trên không. Hai tay của hắn ở giữa lệnh bài cùng nhau lóng lánh quang mang. Trên mặt đất vô số thần tộc cùng thiên mệnh chiến sĩ toàn thể đứng thẳng thân thể, cúi đầu cung kính hành lễ. Tràng cảnh nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả các người chơi cũng cùng nhau nhìn về phía giữa không trung cái kia giống như thiên thần đồng dạng nam tử, dường như quân lâm thiên hạ đồng dạng bộ dáng. Ngay tại hiệu lệnh lấy thiên quân vạn mã, toàn thể thần tộc cùng thiên mệnh quân đoàn nghe lệnh. Phía trước chính là ma tộc quân đoàn, bọn họ hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, biết không đánh lại được chúng ta, muốn mau thoát đi nơi đây, nhưng là chúng ta không thể bỏ qua bọn họ, vì linh giới hòa bình, vì thiên hạ an bình, tất cả chiến sĩ cùng ta giết tới, toàn bộ tiêu diệt ma tộc. Lý Minh trên không trung quát lớn, tuân mệnh, chỉnh tề tiếng trả lời vang vọng mảng lớn đầm lầy. Thiên mệnh các chiến sĩ cùng nhau bước động bước chân, đinh đinh đang đang áo giáp đập động âm thanh chỉnh tề vang lên. lít nhà lít nhít chiến sĩ giáp vàng hướng về phía trước một đường cuồng hướng. Thần tộc tộc nhân cũng tại thần tôn chỉ huy dưới, theo sát tại thiên mệnh chiến sĩ quân đoàn sau lưng, nhanh chóng hướng về phía trước như thủy triều dũng mãnh lao tới. Thiên mệnh các chiến sĩ cấp tốc xông vào mê vụ, phía trước cách đó không xa chính là đen nghịt ma tộc quân đoàn. Bọn họ chính nện bước chỉnh tề tốc độ, dù cho ngay tại toàn diện rút lui, nhưng là trận hình cũng bảo trì vô cùng chỉnh tề. Lý Minh từ giữa không trung nhanh chóng bay tới, nhìn về phía trước tình huống, liền biết hiện tại ma tộc quân đoàn y nguyên lấy thực lực cường đại. Bọn họ lùi lại trận hình vô cùng hợp lý, muốn đuổi kịp đi trắng trợn đồ sát là không thể nào. Hắn đành phải để thiên mệnh chiến sĩ vọt tới trước tốc độ thoáng chậm dần. Cùng địch nhân bảo trì khoảng cách nhất định, chờ đợi phù hợp cơ hội công kích. Mà lúc này, Phạm Hoa bên kia đã chuẩn bị tốt công kích thủ đoạn. Mắt thấy lùi lại địch nhân chính thức tiến vào bọn họ phạm vi công kích, cũng đồng thời tiến vào bọn họ tối hôm qua chăm chú chuẩn bị nửa đêm bẫy dập trong khu vực. Các huynh đệ, một hồi mở ra bẫy dập về sau, mọi người liền toàn thể phát động công kích. Trừ phi hết lam, kỹ năng tuyệt đối không thể đoạn. Phạm Hoa quát to, minh bạch, tất cả mọi người cười trả lời. Mở ra bẫy dập, Phạm Hoa hét lớn một tiếng. Trong đám người các loại chuẩn bị tốt, các người chơi lập tức khom lưng theo trên mặt đất kéo từng cây to dây thừng dài. Mấy người tổ một, hướng, về, sau đột nhiên ra sức kéo một phát. Siêu siêu siêu. Trên mặt đất từng cây dây thừng dài theo trong bụi cỏ lập tức bắn ra cũng căng thẳng. Sau đó chỉ thấy nơi xa ma tộc quân đoàn dày đặc trong đám người, đột nhiên mảng lớn mặt đất trực tiếp bị chiếm đóng. Từng mảnh dày đặc địch nhân kinh hô ngã rơi xuống mặt đất. Sau đó liền từng trận tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Những cạm bẫy này trong hố lớn, răng đầy sắc bén gai sắt. Ma tộc chiến sĩ một khi rơi xuống dưới, thân thể lập tức bị gai sắt chọc thủng, sâu đạt 5-6 mét hố to, thật dài gai sắt, bị đâm xuyên thân thể địch nhân lại không còn cách nào dựa vào tự thân lực lượng thoát khỏi bẫy dập. Huống chi một đám người rơi xuống, bọn họ chen chút chung một chỗ, nhất thời loạn thành một bầy. Dạng này hố to bẫy dập số lượng đông đảo. Chỉ cần phát động cơ quan, dài đến 300-400 mét, bề rộng chừng 2-3 cây số chiến trường trong khu vực. Chí ít hàng trăm hàng ngàn cái lít nhà lít nhít hố to bẫy dập. Tựa như kết bè kết đội lòng đất mãnh thú, bỗng nhiên mở ra miệng rộng nuốt mất chí ít đếm vạn ma tộc quân đoàn. Nhìn lấy đen nghịt biển người thoáng cái giảm bớt một nửa nhân số. Những người này toàn bộ rớt xuống đất trong cạm bẫy, đám người chơi bên trong càng là tiếng hoan hô một mảnh. Không qua tất cả mọi người minh bạch, ma tộc NPC máu dày phòng cao, những cạm bẫy này nhiều nhất có thể vây khốn bọn họ nhất thời. Muốn giết chết bọn họ lại không phải đơn giản như vậy. Rơi hạ bẫy dập ma tộc chiến sĩ, sớm muộn hội bò lên trên mặt đất. Nhưng bốn đại liên minh người chơi bẫy dập đã thành cao thủ, đương nhiên sẽ không lại cho ma tộc bò lên cơ hội. Mở ra dầu nói, đem bẫy dập rót đầy, chuẩn bị hỏa công. Phạm Hoa nhìn lấy ma tộc quân đoàn y nguyên còn tại không ngừng hướng lấy bọn hắn vọt tới, liền nắm chặt thời gian hô lớn, tuân mệnh. Phía sau công tượng sư quân đoàn tranh thủ thời gian đáp trả. Ngay tại sau phòng tuyến, lít nhà lít nhít trong biển người ở giữa, từng mảnh đất trống khắp nơi có thể thấy được. Nhưng là những thứ này trên đất trống đã sớm bị công tượng sư nhóm khai quật ra vô số thật sâu hố to. So với mỗi một cái bẫy dập bản thân, còn lớn hơn gấp 10 lần. Đồng thời những thứ này hang lớn rất sâu, nhìn qua tựa như tiểu hình hồ bơi đồng dạng, chỉ bất quá bên trong không có tưới. Mỗi một cái hố to một đoạn, đều có một hàng lỗ nhỏ địa động. canh giữ ở hố to bốn phía công tượng sư, các người chơi lập tức gọi ra bao khỏa. Lấy ra từng cái thùng dầu, đem thùng dầu nghiêng đổ tại trong hố lớn, màu đen dầu nước điên cuồng phun ra, đem đáy hố chậm rãi rót đầy. Vô số người chơi sử dụng thùng dầu, không ngừng đem dầu nước rót vào hố to, mà những cái kia lỗ nhỏ thì kết nối lấy phía trước hồ lõm khu vực. Theo dầu nước nhanh chóng trong lòng đất lưu động, những cái kia quấy nhiễu ở đại lượng ma tộc chiến sĩ hồ lõm bên trong đã tràn vào sền sệt hắc du, nhưng Phạm Hoa cũng không nóng nảy. Hắn phải chờ tới mảng lớn hồ lõm toàn bộ rót đầy dầu hỏa mới có thể chính thức phát động công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?